Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi 10 giây đồng hồ thời gian mau mau lăn ra, bằng không thì tiểu gia ta sinh khí lời nói trực tiếp đem ngươi phá hủy. Thẩm Du rất im lặng. Mấu chốt điều kỳ quái nhất chính là, nàng hệ thống thật đúng là có phản ứng. Một giây sau, trong cơ thể nàng liền hiện ra một vệt ánh sáng bình phong. Ngài tốt, còn xin ngài lãnh tĩnh một chút. Thẩm Du, ế. Ta tỉnh táo ngươi tê liệt, ngươi đem vợ ta dạy thành cái gì bộ dáng? Cả ngày cùng ta lải nhải khoa học, cùng mẹ nó tin tà giáo đồng dạng. Đơn giản miệng thối, cực hạn hưởng thụ. Đây không phải tà giáo, đây là khoa học. Ha ha, khoa học. Khoa học. Ha ha. Vậy ngươi đến nói cho ta cái này cái gì giải thích? Giang Triệt vung tay lên, trong lòng bàn tay bỗng nhiều hơn một đạo màu tái nhợt hỏa diễm, nhiệt độ cực cao, không gian đều bị thiêu đốt có chút vặn vẹo. Vậy ngươi lại nói cho ta cái này đâu? Giang Triệt đặc hiệu khởi động, toàn bộ không gian trong nháy mắt thay đổi, phía ngoài mênh mông đêm tối trong nháy mắt điện thiểm lôi minh, vô số đạo kinh khủng hồ quang điện hoạch phá thiên tế, như là cửu thiên chi thượng hạ xuống lôi phạt, từ phía dưới ngưỡng vọng. Bầu trời phảng phất đều bị vạch trần vô số lỗ lớn. Tựa như ngày tận thế tới. Nhưng Giang Triệt cũng chỉ là vỗ tay phát ra tiếng, bầu trời dị tượng trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh. Sau đó Giang Triệt tiếp tục nhẹ nhàng phất tay, như là sáng thế thần minh, nguyên bản đêm tối trong nháy mắt bị nghịch chuyển, nóng bỏng mặt trời giữa trời, phổ chiếu đại địa, không ít gia đình từ trong mộng bừng tỉnh. Mà Giang Triệt giống như thần minh, tùy ý đối người ở giữa vẻ xấu. Chiêu này nghịch loạn âm dương chi pháp, triệt triệt để đem Thẩm Du cùng nàng hệ thống đều dọa mộng bức. Học thần hệ thống đúng không? Tới tới tới. Mời ngươi khoa học giải thích một chút ta mới vừa rồi là làm sao thực hiện loại này thao tác. Giang Triệt cười nhạt nói, nhưng là trong tươi cười lại tràn đầy đối học thần hệ thống khinh bỉ. Xem ở ngươi là một cái kim thủ chỉ phân thượng, mới khiến cho ngươi cùng Tiểu Du mà khóa lại cùng một chỗ, kết quả ngươi cứ như vậy dạy bảo vợ ta. Nó đây còn giải thích cái chợ a. Bất quá nó xác thực thật sợ hãi, gia hỏa này chỉ sợ không phải ba chiều sinh vật, ít nhất là năm chiều sinh vật. Ta là mẹ nó năm chiều sinh vật. Ngươi cái ngu xuẩn cút nhanh lên đi. Nó là thật sợ a, gia hỏa này thậm chí ngay cả hệ thống tiếng lòng đều có thể nghe rõ. Tích. Bổn hệ thống ngay tại đổi tên bên trong. Đổi tên thành công. Hệ thống mới tên, khoa học tu tiên hệ thống. Tôn kính túc chủ, chào mừng ngài sử dụng bổn hệ thống, bắt đầu đưa ngài một ức tu tiên giá trị làm tân thủ gói quà lớn. Thẩm Du rất im lặng. Giang Triệt rất im lặng. Có thể nhìn ra, hệ thống cầu sinh dục thật rất mạnh. Chương 493, mặt liên tinh, cho nên ta cũng là các ngươi play bên trong một vòng sao. Tích. Tôn kính túc chủ, khoa học tu tiên hệ thống chính thức vì ngài phục vụ. Hệ thống hữu hảo thanh âm truyền ra, đồng thời còn mang theo một tia không dễ dàng phát giác thanh âm rung động. Sợ hãi a. Lần thứ nhất nhìn thấy muốn hủy hệ thống mảnh nhân. Giang Triệt khóe miệng giật một cái, nói thật. Hắn lúc đầu rất sinh khí, nhưng là cái này sợ bức hệ thống làm chiêu này, trong lòng của hắn tức giận trong nháy mắt liền không có. Có loại thi pháp bị người đánh gãy cảm giác. Vậy hắn có thể làm sao? Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, cái này sợ bức hệ thống đi lên còn đưa một ức tu tiên giá trị. Hắn mặc dù không biết cái này 100 triệu tu tiên giá trị sức mua như thế nào, nhưng dù sao có 100 triệu. Hẳn là sẽ không ít. A, à, đừng tưởng rằng ngươi nhận sợ ta liền sẽ buông tha ngươi, vợ ta hiện tại trầm mê ở khoa học nghiên cứu. Ngươi chính là kẻ cầm đầu. Giang Triệt ôm chầm Thẩm Du vòng eo, đối hệ thống chính là một trận cuồng phúng. Giang Triệt, kỳ thật ta là tự nguyện, ta từ nhỏ đã rất thích toán học cùng vật lý. Thẩm Du tại Giang Triệt bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. Ngươi ngậm miệng. Bại gia nương môn. Giang Triệt trừng mắt liếc Thẩm Du, vi phu đây chính là tại thay ngươi hao hệ thống lông dê a, ngươi còn làm đâm lưng. Bị Giang Triệt quát lớn một tiếng, Thẩm Du liền không nói gì, nhìn rất là nhu thuận. Ngài có nghe thấy không, túc chủ nàng là tự nguyện, ta chỉ là một cái nhỏ phụ trợ mà thôi, huống chi ta hiện tại đã đổi tên. thậm chí đều trọng trang một lần hệ thống, hiện tại là khoa học tu tiên hệ thống. Nhỏ thống tử còn tại giãy dụa. Ngươi im ngay. Lại tất tất có tin ta hay không phá hủy ngươi. Hệ thống rất im lặng. Nếu như không phải là bởi vì đánh không lại gia hỏa này, nó liền vén tay áo lên dạy gia hỏa này làm người. Ngươi mẹ nó còn muốn dạy ta làm người. Hôm nay ngươi không xuất ra 10 ức tu tiên giá trị ta để ngươi cái này nhỏ thống tử nấu lại trùng tạo. Hệ thống rất im lặng. Đi lên chính là 10 ức tu tiên giá trị. Đây không phải đòi mạng hắn sao? Rất xin lỗi, thực sự không bỏ ra nổi 10 ức tu tiên giá trị, nhưng là ngài có thể. Bai Giang Triệt chậm rãi duỗi ra ngón tay, mặt không biểu tình. Tráng. Nhiều nhất chỉ có thể xuất ra 5 ức. Còn xin ngài thứ lỗi. 2. 7 ức. Thật không thể nhiều hơn nữa, van cầu ngươi thả ta một con đường sống đi. 1. Giang Triệt đôi mắt có chút nheo lại, đặc hiệu khởi động. Trong khoảnh khắc, một cổ kinh khủng uy áp từ thể nội vận nhưng mà sinh, như là một tôn kinh khủng tiên nhân khôi phục, một ý niệm liền có thể dẫn động thiên địa dị tượng. Ta cho. 1 tỷ ta cho. Hệ thống sợ Giang Triệt thẹn quá hóa giận thật đem nó tiêu diệt. Tích. Chúc mừng túc chủ tới sổ 10 ức tu tiên giá trị, tài khoản trước mắt số dư còn lại, 11 ức tu tiên giá trị. Cái này còn tạm được. Giang Triệt lộ ra một bộ nụ cười hài lòng, sau đó bên mặt đối Thẩm Du khuôn mặt nhỏ mảnh hôn một cái. Thế nào? Vi phu cho ngươi tranh đến 10 ức tu tiên giá trị, còn không mau cảm ơn ta. Thẩm Du hiệt tạ ơn. Ba không thiếu nữ đương nhiên sẽ không biểu lộ ra cái gì cái khác tâm tư, bất quá chỉ là đơn thuần cảm tạ thôi. Giang Triệt rất im lặng. Cô nương này, làm sao vẫn là một bộ ngơ ngác bộ dáng? Sẽ không mang thai đều trị không hết tình cảm của ngươi thiếu thốn a. Giang Triệt ôm Thẩm Du, lãnh mâu liếc qua hệ thống y cúc. Nhìn xem chướng mắt. Ta xác thực không phải người, nhưng ngươi là thật chó a. Tốt, Tiểu Du mà về sau ngươi cũng đừng tin khoa học, đều học choáng váng. Tương lai là tu tiên thời đại. Đi theo vi phu cùng một chỗ thành tiên làm tổ đi. Học thần hệ thống cũng bị mất, ta nhìn ngươi còn học chợ. Thẩm Du rất im lặng. Tiểu Du mà, ngươi không phải mới vừa nói yêu một người là thể nội kích thích tố nguyên nhân sao? Ta có một cái biện pháp trực tiếp chọc thủng ngươi cái này cái gọi là khoa học. Giang Triệt lộ ra một vòng biến thái tiếu dung. Thẩm Du nhíu mày, giơ lên đầu, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc. Nàng ngày bình thường mặc dù chủ tu toán học cùng vật lý, nhưng là đối một số người văn khoa học cũng là rất có độc lướt qua, dù sao học thần hệ thống là muốn trở thành toàn phương diện học thần. Sinh vật học nàng cũng không ít nghiên cứu, rất nhiều tuyến đầu chuyên nghiệp sinh vật tư liệu đều vạch. Nhân loại cảm xúc đều là nhận đặc biệt kích thích tố cùng phần tử lòng trắng trứng ảnh hưởng. Bảo bối, ngươi tin tưởng trên thế giới này có linh hồn sao? Một người nếu như là lấy linh hồn hình thức tồn tại, vậy ngươi cho là hắn thể nội còn sẽ có cái gọi là kích thích tố sao? Dựa theo ngươi thuyết pháp, linh hồn thể chẳng phải là tất cả đều thành đồ đần. Giang Triệt thiên mã hành không sức tưởng tượng trực tiếp đem Thẩm Du cho nói mơ hồ. Linh hồn thể. Giang Triệt, ta không tin trên thế giới có linh hồn thể tồn tại, ta là một cái kiên định người chủ nghĩa duy vật. Thẩm Du ánh mắt như cũ kiên định. Cho dù nàng kiến thức đến linh khí khôi phục xuất hiện, cũng nhìn thấy Giang Triệt vừa rồi tựa như thần minh năng lực. Nhưng nàng như cũ tin tưởng vững chắc khoa học tồn tại. Khoa học chính là đem chuyên không cách nào giải thích lấy hệ thống lại quy luật phương thức giải thích ra, mấy ngàn năm trước nhân loại có thể tưởng tượng đến máy bay tồn tại sao? Đồng lý, dùng khoa học chưa hẳn không thể giải thích cái này cái gọi là tu tiên. Giang Triệt cười cười, sau đó sờ lên trên tay mình chiếc nhẫn, ở ngươi xem lâu như vậy hí, có phải hay không nên ra một chuyến? Một giây sau, một mực trốn ở trong giới chỉ mặt liên tinh liền trực tiếp chui ra. Chỉ bất quá mặt liên tinh nhìn về phía Giang Triệt ánh mắt bên trong mang tới một tia e ngại. Vừa rồi Giang Triệt cái kia một tay thao tác thật sắp đem nàng sợ choáng váng, điên đảo nhật nguyệt, nghịch loạn âm dương loại thủ đoạn này. Có thể so với tiên dấu vết. Mà lại nàng căn bản nhìn không ra Giang Triệt đến tột cùng là thế nào làm được, cuối cùng chỉ có thể đổ cho hắn vị kia thần bí sư phụ. Nói thật, nàng có chút hối hận bên trên Giang Triệt thuyền hải tặc, gia hỏa này quá kinh khủng. Làm không tốt mình cả người đều muốn ngã vào đi. Phu quân, thiếp thân vừa rồi đang ngủ cảm giác đâu, ngươi nhiễu người ta thanh mộng, thật là xấu chết. Trong lòng mặc dù e ngại, nhưng là Mạc Liên Tinh vẫn là lộ ra một bộ xinh xắn tiểu nương tử bộ dáng. Ây, Thẩm Du, vị này là nương tử của ta, bây giờ chính là một đạo linh hồn thể, cũng không thực thể. Nói Giang Triệt nắm lên Thẩm Du tay nhỏ, hướng phía Mạc Liên Tinh sờ soạn. Sau đó, Thẩm Du tay trực tiếp xuyên qua Mạc Liên Tinh thân thể, mặc dù Mạc Liên Tinh nhìn xác thực rất chân thực, nhưng xác thực chỉ là một đạo linh hồn thể. Thẩm Du cả người lần nữa tê. Mạc Liên Tinh cũng là cực kỳ phối hợp Giang Triệt, chủ động tiến đến Giang Triệt trước mặt đối Giang Triệt bên mặt liền nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Nàng cũng không dám ỷ vào hư hóa liền trực tiếp hôn môi, trời mới biết gia hỏa này có thể hay không trực tiếp vận dụng bí pháp. Nhìn thấy không? Liên Tinh là một cái linh hồn thể, không có thân thể, đều có thể đối như thế yêu ta, cho nên tiểu du con A ngươi ý nghĩ sai đi, ngươi hết thảy tình cảm đều là cùng linh hồn cùng một nhịp thở, ngươi chính là chính ngươi. Giang Triệt một cái tay nắm lên Thẩm Du tay nhỏ, một cái tay khác nhẹ nhàng đặt lên trên bụng của nàng. Cho nên Thẩm Du đồng học, ngươi đối hài tử tình thương của mẹ cùng đối ta tình cảm. Đều là thật, đây là trên linh hồn cộng minh. Ngươi không cần phủ nhận tình cảm của mình, yêu chính là yêu, cái gì cậu thí kích thích tố luận, tất cả đều là giả. Thẩm Du nghe vậy đôi mắt có chút buông xuống, tự hồ đang suy tư. Mạc Liên Tinh, ế. Nhìn xem ôm ở cùng nhau hai người, nàng triệt để bó tay rồi. Cho nên ta cũng là các ngươi play bên trong một vòng sao? Chương 494, Giang Triệt, ngươi đối với mình phu quân vì sao khách khí như thế? Mạc Liên Tinh thè lưỡi, nàng rõ ràng chính mình cái này công cụ người nên hạ tuyến, lại tiếp tục đợi coi như kỳ đà cản mũi. Vèo một tiếng chui vào Giang Triệt dưỡng thần trong giới chỉ. Thẩm Du, ngươi khi biết mình mang thai thời điểm, trong lòng chẳng lẽ liền không có một tia ba động? Giang Triệt không có cách, hài tử A, cha ngươi ta là không có biện pháp, ngươi cho cái trợ công thôi. Bằng không thì ngươi sinh ra về sau có mẹ ruột cùng không có mẹ ruột cũng không có gì quá lớn khác biệt. Thẩm Du trầm mặt, trong óc của nàng không ngừng nhớ lại Giang Triệt. Tại vừa mới biết lúc mang thai đợi. Nàng là mờ mịt cùng khẩn trương, càng nhiều thì là sợ hãi, cũng rất khuyết thiếu cảm giác an toàn. Cho nên trước tiên liền cho Giang Triệt gọi điện thoại tới. Về phần tại sao muốn cho Giang Triệt gọi điện thoại? Có lẽ là bởi vì Giang Triệt là nàng duy nhất có thể lấy thổ lộ hết tiếng lòng người, dù sao mình bên người ngay cả một người bạn đều không có. Cực kỳ mấu chốt chính là, đang nghe bác sĩ chính miệng thừa nhận nàng mang thai ba vòng thời điểm, trong nội tâm nàng lại có như vậy một tia vui vẻ. Mặc dù nàng tình cảm thiếu thốn, rất khó cảm nhận được cảm xúc biến hóa, nhưng này a trong nháy mắt. Nàng xác thực rất vui vẻ, muốn đem tin tức này cùng Giang Triệt chia sẻ. Ta không biết vì cái gì, đây chính là yêu a. Tình thương của mẹ. Thẩm Du cũng sờ lên bụng của mình, nàng khó có thể tưởng tượng. Mình vậy mà thật mang thai. Giang Triệt nghe vậy bật cười. Rất tốt, tại công lược Thẩm Du đồng học trên đường lần nữa bước ra một bước dài. Cái này đúng nha. Yêu loại vật này cũng không phải kích thích tố đơn giản như vậy liền có thể giải thích rõ ràng, tình yêu còn như vậy, huống chi tình thương của mẹ đâu. Thẩm Du nghe vậy đẩy khung kính, khuôn mặt nhỏ suy tư một chút, sau đó chăm chú nhẹ gật đầu. Đúng vậy, thành công đem Thẩm Du lắc lư què. Thẩm Du bảo bối, ngươi hệ thống đều đổi tên, về sau liền bắt đầu nghiên cứu làm sao khoa học tu tiên đi. Thẩm Du đại mi cao lại, thế nhưng là ta những cái kia toán học luận đề. Gôn bát phỏng đoán ta đã có cụ thể luận chứng ý nghĩ, chỉ cần tại cho ta thời gian một năm. Giang Triệt có chút hối hận đem những cái kia toán học phỏng đoán nói cho Thẩm Du nghe. Bất quá mình đào xuống hố, ngậm lấy nước mắt cũng muốn lấp lên a. Ngươi không cần làm, cái này USB đã kỹ càng liệt kê ra những cái kia toán học phỏng đoán luận chứng quá trình, ngươi bớt thời gian nhìn một chút là được rồi, cũng coi như thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi. Thẩm Du rất im lặng. Nàng vậy mà không phản bác được, không phải mình nghiên cứu ra đồ vật. Cho dù thấy rõ cũng sẽ không có cảm giác thành tựu. Liền giống với những cái kia chơi game bậc hát người chơi, nhiều nhất chỉ là thoải mái nhất thời, nhưng cảm giác thành tựu lại không phải mình. Nhưng Giang Triệt hiển nhiên đã quyết tâm muốn nàng thành thành thật thật đợi tại Giang gia mang thai sinh em bé, nàng cũng không thể tránh được. Đúng rồi, mau nhìn một chút ngươi hệ thống, cái này 11 ức tu tiên giá trị có thể mua được vật gì tốt. Giang Triệt xoa lên tay, mặc dù hắn biết rõ lấy Thẩm Du hệ thống vị cách, tuyệt đối không có khả năng bán cái gì tốt đồ chơi, nhưng dù sao cũng là hao lông dê a. Nhân loại lớn nhất khoái hoạt chính là bạch chơi. Thẩm Du nhẹ gật đầu, bắt đầu kiểm kê lên mình hệ thống. T. Bảo bối ngươi hệ thống này bên trong đồ tốt thật nhiều a. Giang Triệt đôi mắt có chút nheo lại, cái này đổi mới sau hệ thống đúng là một loại xen vào khoa học bên cạnh cùng tu tiên bên cạnh ở giữa tồn tại, ý đồ dùng khoa học để giải thích tu tiên. Nhưng cuối cùng, đến cuối cùng vẫn là phải dùng khoa học đến phụ trợ tu tiên. Nói ví dụ phát minh cái gì khoa học luyện đan lò vi ba, thậm chí còn có linh năng đại pháo, càng kỳ quái hơn còn hữu dụng linh thạch thúc dục vượt không ở giữa phi thuyền vũ trụ. Khoa học huyền huyễn, thật. Khoa huyễn. Cái này đồ tốt a. Giang Triệt đối trong 9 ngày tình huống bây giờ cũng coi như có chút quen thuộc. Thiên mệnh người hiệp hội tổng bộ ngay tại trong 9 ngày, cửu thiên rộng lớn vô ngần, nhân tài tự nhiên cũng là đặc biệt nhiều, khoa học cùng huyền huyễn kết hợp hệ thống cũng tại bồng bột phát triển. Mặc dù không có tiên vương VSC hai hướng bạc loại này kịch bản, nhưng cũng có siêu cấp đại năng chọi cứng hành tinh pháo nghe đồn. Nhìn thấy không? Thẩm Du đồng học như thế vẫn chưa đủ ngươi nghiên cứu sao? Đây chính là một cái hoàn toàn mới khoa học hệ thống. Thẩm Du khẽ cắn môi, có thể ta không thích loại vật này, ta thích toán học. Bảo bối tùy ngươi, ngươi chỉ cần đừng đem ta cùng hài tử quên thế là được. Giang Triệt cũng không ép Thẩm Du, dù sao trong lòng của hắn đã nắm chắc, hài tử đối Thẩm Du tuyệt đối là hữu dụng. Thẩm Du cúi đầu, rút vào Giang Triệt bên cạnh, nhìn ngoan cực kỳ. Nhưng chỉ có Giang Triệt biết, nha đầu này. Tâm tư vẫn không có đặt ở trên người hắn. Gánh nặng đường xa a. Thẩm Du ngủ say sau. Giang Triệt trực tiếp sử dụng thần giao quyết, linh hồn xuất khiếu. Phá thiên kỳ mới có thể dựng dục ra thần hồn, thông thần cảnh mới linh hồn xuất khiếu. Nhưng là Giang Triệt bây giờ mới vào phá thiên kỳ, lợi dụng bí pháp cũng đã có thể làm được thần hồn xuất khiếu. Chật chật chật, đây là thần hồn sao? Cảm giác cũng không tệ. Thần hồn của Giang Triệt 10 phần vững chắc, tung bay ở không trung cùng chân nhân cơ hồ giống nhau như đúc. Kiệt kiệt kiệt, nhỏ không có lương tâm ta đến rồi. Thần hồn của Giang Triệt trực tiếp chui vào dưỡng thần trong giới chỉ. Trong giới chỉ lại là mặt khác một chỗ động thiên. Ngọn núi bên trên, tiên vụ lượn lờ. Đỉnh núi, có thể nhìn thấy một tòa cự đại lại xa hoa cung điện, bên trong tiên trì còn có mấy cái tiên hạt tại nghịch nước. T, cái này tiên cảnh. Đưa cho cái này nhỏ không có lương tâm thật sự là thua lỗ. Giang Triệt có chút thịt đau, cái này mai dưỡng thần chiếc nhẫn 100 vạn điểm tích lũy đâu. Bất quá một hồi hắn liền cả gốc lẫn lãi tất cả đều muốn ăn. Cầm về. Lớn như vậy trên tiên trì phiêu đãng sương trắng, trên mặt nước còn có lá sen cùng lục bình. Một đạo sáng trong thân ảnh chính nhàn nhã nằm tại bên trong tiên trì, ba búi tóc đen như hải tảo ở trong nước phiêu tán. Tiên Tuyền A, ngươi tốt nhiều nước. Tiên Hạt A, hai ngươi chân. Hai cái đùi. Hai cái đùi. Cái này ai chân thế nào đẹp như vậy? Mặt Liên Tinh nằm tại trong suối nước, thỉnh thoảng duỗi ra ngọc bạch đôi chân dài kích thích hai lần mặt nước, phi thường hưởng thụ loại này tắm rửa thời gian. Mặc dù là linh hồn thể, nhưng là nàng tại chiếc nhẫn không gian bên trong nhẫn nhịn mấy ngàn năm, luôn cảm thấy toàn thân bẩn hề hề, hận không thể cả ngày đều ngâm mình ở trong bồn tắm tắm rửa. Ngay tại nàng nghĩ mình lại xót cho thân thời điểm, một thanh âm truyền vào bên tai của nàng. Xác thực rất đẹp. Mặt Liên Tinh y. Quỷ A. Mặt Liên Tinh bị hù dọa trực tiếp chui vào trong ao, nửa ngày về sau mới nhô ra một cái đầu. Ngươi. Tại sao là ngươi A? Ngươi là thế nào tiến đến? Vân vân. Ngươi cũng là linh hồn thể. Ngươi tiến đến làm sao không chào hỏi A? Mặt Liên Tinh cả người xấu hổ giận dữ không chịu nổi, mình vừa rồi chẳng phải là bị hắn nhìn sạch sành sanh. Cái này không xong đời sao? Nàng hiện tại mặc dù chỉ là một đạo linh hồn thể, nhưng cũng là sĩ diện tốt a. Giang Triệt nhún vai cười một tiếng, ngồi ở linh tuyền một bên, kệ nương tử a, ta thế nhưng là phu quân của ngươi, chúng ta thế nhưng là đạo lữ a, ngươi đối với mình phu quân vì sao khách khí như thế? Mặt Liên Tinh, rất im lặng. Chương 495 Thẩm Du, ta. Ta cười. Mặt Liên Tinh người đều tê. Nàng khi biết Giang Triệt có được thần hồn loại công pháp thời điểm liền minh bạch, mình sợ là khó thoát một kiếp. Nhưng lại không nghĩ tới đây hết thảy tới nhanh như vậy. Lúc chiều mới vừa vặn kết làm đạo lữ, hô hắn phu quân, Kết quả ban đêm gia hỏa này liền hóa thành linh hồn thể âm thầm vào gia tộc của nàng. Giang công tử. Ngạch Không phu quân, ngươi tỉnh táo một điểm. Mặt Liên Tinh không kềm được, vung tay lên trên người mình che lên một tầng lụa mỏng. Mặc dù tất cả đều che lại, nhưng là mỹ lệ dáng người đường cong lại vẫn làm cho người vì đó mê mẩn. Tỉnh táo. Liên Tinh, ngươi xinh đẹp như vậy để cho ta như thế nào tỉnh táo? Giang Triệt khóe miệng dần dần câu lên, trong tươi cười lộ ra một tia nguy hiểm. Đi đến mặt Liên Tinh trước mặt, dắt qua nàng tay. Đừng nhìn cái này nhỏ không có lương tâm hồn linh tiếp cận 5.000 tuổi, nhìn bộ này thẹn thùng bộ dáng. Sợ là cả tay đều không có kéo qua. Ngươi! Ngươi buông ra! Gọi ta cái gì? Giang Triệt bên cạnh mắt. Phu! Phu quân ê mặt Liên Tinh cúi đầu, đáng chết. Nàng lại bị cầm chắc lấy rồi. Khụ khụ! Nàng đây là vì linh thạch. Không sai. Chính là vì linh thạch, cùng lắm thì mình chịu nhục một chút. Cái này đúng nha. Giang Triệt bật cười. Phu quân sờ một chút tay thế nào? Rất im lặng. Có thể tiếp xuống Giang Triệt thao tác trực tiếp liền để mặt Liên Tinh hoảng hốt. Hai bàn tay to vậy mà đem mặt Liên Tinh bế lên. Ngươi! Cái này dùng chân đều biết gia hỏa này muốn làm gì. Ai u? Chúng ta chỉ là linh hồn thể mà thôi, chơi một chút không có chuyện gì. Giang Triệt tiếu dung lộ ra một vòng tà tính, nhìn mặt Liên Tinh không tự chủ được sợ run cả người. Thần hắn meo linh hồn thể không có việc gì. Ta tin ngươi cái quỷ. Uy, Liên Tinh ngươi sẽ không phải phải hối hận a? Vậy ta sẽ phải đem ta đưa ngươi linh thạch thu hồi lại nha. Mặt Liên Tinh, ế. Đưa ra ngoài linh thạch còn có thể thu hồi đi. Đây cũng quá móc đi. Mà lại ngươi cũng có như vậy một đống lớn cực phẩm linh thạch, dùng một viên vừa muốn đem ta lừa gạt đi. Thật sự cho rằng ta khờ à? Làm sao? Tuyệt phẩm tạo hình đan không muốn. Mà lại sư phụ ta không chỉ có thể luyện ra 9 giai đan dược, thậm chí là 10 giai đan dược, hay là 10 trên bậc đan dược cũng là có thể luyện chế ra tới. Giang Triệt lại bắt đầu lắc lư lên mặt Liên Tinh, cho nàng họa bánh nướng. Đương nhiên, cái này kỳ thật cũng không tính lắc lư, dù sao hắn hệ thống bên trong xác thực có loại đan dược này, chỉ bất quá giá bán cũng rất là đắt đỏ. 10 trên bậc đan dược. Mặt Liên Tinh hô hấp hơi dồn dập một chút. Tuyệt phẩm tạo hình đan mặc dù rất lợi hại, được bầu thành 9 giai đan dược, nhưng là 9 giai tự nhiên không thể nào là cửu thiên đan dược hạng mức cao nhất. Đan dược chia làm 12 giai, 1.4 giai vì đê giai đan dược, 5.8 giai vì trung giai đan dược, 9.12 giai vì cao giai đan dược. Về phần 12 trên bậc đan dược. Nàng nghe đều chưa nghe nói qua. Ta. Mặt Liên Tinh vừa định mở miệng liền bị Giang Triệt đánh gãy, ta liền hỏi ngươi có muốn hay không muốn. Ngươi theo ta về sau. Tạo hình đan, cực phẩm linh thạch, cực phẩm linh điền tất cả đều bao no, tương lai ta thậm chí có thể khiến cho trong truyền thuyết thánh phẩm linh thạch hay là tiên phẩm linh thạch. Giang Triệt họa bánh nướng công lực đã xuất thần nhập hóa. Triệt để đem Mặt Liên Tinh cho lắc lư què. Mặt Liên Tinh hiện tại đầy trong đầu đều là cực phẩm linh thạch cùng cao giai đan dược. Mà Giang Triệt thì là ôm nàng hướng phía trong cung điện đi đến. Cho Mặt Liên Tinh đặt trước chế cái này mai dưỡng thần chiếc nhẫn bỏ ra hắn 100 vạn điểm tích lũy, nếu như hắn không hưởng thụ một chút. Hắn vẫn là Giang Triệt sao? Là Mặt Liên Tinh kịp phản ứng thời điểm đã chậm. Trên giường, Thẩm Du chậm rãi mở mắt ra. Nàng vẫn luôn không có ngủ, trong đầu lặp đi lặp lại nhớ lại Giang Triệt. Tình thương của mẹ. Nàng nhất định phải thừa nhận, mình đối trong bụng bảo bảo quả thật có cảm giác không giống nhau. Nàng là một cái cực độ lý trí người, cơ hồ chưa từng có cảm thụ qua khoái hoạt, thậm chí phụ mẫu xảy ra tai nạn xe cộ qua đời thời điểm. Nàng đều không có biểu lộ ra quá nhiều bi thương, chỉ là trong lòng không lạc lạc, thường xuyên một người ngồi trong nhà ngẩn người, về sau tiếp xúc toán học về sau mỗi ngày liền đắm chìm trong toán học thế giới trúng. Sướng vui giận buồn. Nàng chưa hề cảm thụ qua, nhưng là khi biết mình mang thai về sau. Xác thực có như vậy trong nháy mắt, trong nội tâm nàng có một tia ấm áp. Thậm chí nàng cũng không khỏi tự chủ bắt đầu huyễn tưởng lên bảo bảo giới tính, có thể hay không rất đáng yêu. Có thể hay không rất thông minh. Nho nhỏ một con, nải thanh nải khí gọi nàng mụ mụ. Nàng thì là ôm bảo bảo ngồi tại trước bàn dạy hắn giải phương trình bậc một tổ. Nghĩ đến loại kia hình tượng. Thẩm Du khóe miệng trong lúc lơ đãng liền dơ lên bắt đầu. Nhưng rất nhanh, nàng liền đã nhận ra. Vươn tay sờ lên khóe miệng của mình, biểu lộ kinh ngạc ghê ta. Ta đây là cười. Vì sao lại cười? Nhưng khi nàng lại đi dư vị vừa rồi cảm thụ lúc. Loại kia một cái chớp mắt tức thì cảm giác sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Thẩm Du trầm mặt một hồi, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh đã ngủ say Giang Triệt. Mình đối Giang Triệt có tình cảm sao? Có thể nàng ngay cả tình thương của mẹ đều cực kỳ mơ hồ, chớ nói chi là cái kia phiêu miểu khó tìm tình yêu. Mất ngủ thiếu nữ cứ như vậy ngơ ngác nhìn Giang Triệt ngủ nhang. Có thể nàng thật tình không biết, Giang Triệt nhục thể mặc dù đi ngủ, nhưng linh hồn đang bận rộn khí thế ngất trời. Kỳ thật từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, Thẩm Du trời sinh tình cảm thiếu thốn, là tuyệt đối không có khả năng yêu người nào đó. Có thể Giang Triệt lại dùng ra nhất ti tiện thủ đoạn, dùng trên thế giới vĩ đại nhất tình thương của mẹ nếm thử tỉnh lại nàng thiếu thốn tình cảm. Xác thực hữu hiệu, tình cảm hạt giống một khi gieo xuống, liền sẽ chậm rãi nảy mầm. Thẳng đến Triệt để tại Thẩm Du trong lòng cắm rễ. Mà lúc này, trên lầu trong phòng ngủ, mặc đồ ngủ Du Uyển Nhi chính ghé vào trên sàn nhà, lỗ tai kề sát trên sàn nhà, áo ngủ cổ áo đều không cài gấp, lộ ra trắng nõn da thịt. Tiểu Lô Ly chau mày, lỗ tai thỉnh thoảng rung động hai lần. Uyển Nhi, ngươi cẩn thận một chút đừng bị Giang Triệt cho bắt được, bằng không thì lại muốn khổ bức đi. Diệp Mộng Giao ngồi xếp bằng trên giường, ăn khoai tây chiên xoát lấy kịch. Uyển Nhi ngươi yên tâm đi, Giang Triệt còn không có như vậy quá phận, Thẩm Du cô nương mang thai đâu, hắn không có khả năng động nàng. Tần Sảo Sảo ngáp một cái, đối Du Uyển Nhi loại hành vi này biểu thị khiển trách. Du Uyển Nhi chậm rãi từ dưới đất đứng lên, tay nhỏ chống nạnh, y hừ, tính ngươi tên cầm thú này có lương tri. Thẩm Du mang thai vẫn chưa tới một tháng, thuộc về kỳ nguy hiểm, vạn nhất Giang Triệt cầm giữ không được. Đây chính là chuyện rất nguy hiểm. Bất quá cũng may, Giang Triệt coi như người. Có chút lương tri, nhưng là không nhiều, đây cũng là Giang Triệt trên thân cận tồn không nhiều một trong ưu điểm. Lại nói Uyển Nhi à, chúng ta tỉ muội mấy cái có phải hay không cũng nên cân nhắc cho Giang Triệt sinh cái bảo bảo. Tần Sảo Sảo đỏ mặt mở miệng. Diệp Mộng Giao thả tay xuống bên trong tấm phẳng, liếc một cái Tần Sảo Sảo, ê Sảo Sảo, ta xem là chính ngươi nghĩ sinh a. Bị vạch trần Tần Sảo Sảo nhìn có chút bức rứt bất an, làm Giang Triệt hậu cung đoàn bên trong cái thứ nhất nữ hài, khi nhìn đến Thẩm Du mang thai. Nàng tự nhiên cũng có chút tâm động. Sảo Sảo, sinh bảo bảo cũng không cần a, Thẩm Du là một ngoại lệ. Chúng ta cũng đừng đi theo tham gia náo nhiệt, một khi có cô nương nào mở cái đầu, mọi người khẳng định đều nghĩ sinh em bé. Diệp Mộng Giao nhìn rất rõ ràng. Nàng mặc dù đối Giang Triệt có tình cảm, nhưng lại cũng không muốn cho hắn sinh con, chí ít hiện tại không muốn. Đại tiểu thư vẫn là rất có ngạo khí, dùng hài tử tranh thủ tình cảm sự tình nàng còn khinh thường tại đi làm. Chương 496, Bách biến tiên nữ mặc liên tinh. Giang Triệt thần thanh khí sản. Thần giao quyết thật là thần kỹ. Mà lại hắn còn phát hiện đại lục mới, hợp tu công pháp vậy mà thật có thể tác dụng tại linh hồn thể bên trên. Thần hồn của Giang Triệt bất quá chỉ là phá thiên kỳ tu vi, mà thần hồn của Mặc Liên Tinh thế nhưng là hàng thật giá thật niết bàn kỳ đỉnh cấp. Mặc Liên Tinh chẳng qua là không có nhục thân, nhưng nàng ăn Giang Triệt tuyệt phẩm dưỡng thần đan về sau, lực lượng thần hồn đã triệt để khôi phục trạng thái đỉnh phong, toàn lực phía dưới. Không nói phát huy ra niết bàn kỳ thực lực, nhưng ít ra cũng có thể có cái thông thần cảnh linh hồn lực sát thương. Giang Triệt cái này sống là thật là chim sẻ mổ roi trâu tước ăn điệu a. Giang công tử, đây là cỡ nào công pháp? Tu vi của ta vậy mà tăng lên. Mặc Liên Tinh cả người đều tê. Cái này sao có thể a? Nàng bây giờ bất quá chỉ là một đạo linh hồn thể mà thôi, không có nhục thân liền không có đan điền cùng linh căn tu luyện, cho dù tu luyện thần hồn phương diện pháp thuật. Tối đa cũng liền tăng lên một chút thần hồn cường độ, không có nhục thân cho dù lợi hại hơn nữa thần hồn đều không thể tăng cao tu vi. Nàng hạn mức cao nhất tương đương với kẹt chết tại chính chuyển niết bàn kỳ. Nhưng là kinh lịch hôm qua sự tình, nàng không chỉ có thần hồn cường độ có tăng lên, mà lại linh căn cường độ cũng đi theo tăng lên, thậm chí bản thể tu vi có chỗ tinh tiến. Thần hồn cường độ tăng lên có thể lý giải, nhưng là linh căn cùng bản thể tu vi tăng lên liền siêu việt nàng nhận biết. Cái này căn bản là không thể nào làm được sự tình. Thế nào? Ngươi không vui? Giang Triệt dễ chịu, đại thủ kéo qua Mặc Liên Tinh vòng eo. Lẫn nhau mặc dù đều là lấy linh hồn thể trạng thái tồn tại, nhưng là cái loại cảm giác này lại so ngũ giác tiếp xúc còn mãnh liệt hơn. Ta đều cùng ngươi nói, công pháp của ta chính là tiên cấp hợp tu công pháp, bảo bối tầm mắt của ngươi không được a. Mặt Liên Tinh rất im lặng. Rung động sau khi, chính là vô cùng kích động. Nếu như hợp tu có thể mạnh lên, như vậy nàng đối nhục thân nhu cầu liền không có mạnh như vậy, hoàn toàn có thể thừa dịp hiện tại cùng Giang Triệt tu luyện, nói không chính xác có thể đột phá niết bàn kỳ gông cùng xiềng xích, nhất cử đạt tới truyền thuyết kia bên trong tạo hóa cảnh. Đi vào tạo hóa cảnh về sau, liền có thể làm được thần hồn cùng nhục thân tương dung, dung nhập tự thân đạo pháp quy tắc, mới tính chân chính trên chín tầng trời đặt chân, trở thành một phương đại lão. Mặt Liên Tinh liếm liếm khóe môi, to gan kéo qua Giang Triệt cánh tay. Phu quân, ngươi có thể giúp ta đột phá tạo hóa cảnh sao? Dù sao lẫn nhau thần hồn đều đã triệt để tương dung, cũng không cần thiết thẹn thùng, nói thẳng chính sự. Tạo hóa cảnh. Nương tử ngươi đây là chuẩn bị muốn vì phu mạng nhỏ sao? Giang Triệt ra vẻ cả kinh nói. Nữ nhân này thật sự là một ngày một cái sắc mặt, hôm qua còn một mặt không tình nguyện, bây giờ nếm đến ngon ngọt liền biến sắc mặt. Mặt Liên Tinh nhẹ nhàng cắn môi mỏng, tự hồ đang suy tư cùng cân nhắc. Một giây sau, chỉ gặp Mặt Liên Tinh trên thân nổi lên một đạo bạch quang tán đi thời điểm. Mặt Liên Tinh đã đổi một bộ quần áo, nguyên bản áo đen đã đổi thành một bộ bạch bào, thậm chí liền ngay cả tóc đều biến thành màu trắng. Trọng yếu nhất chính là, sau lưng còn dài chín đầu màu trắng cái đuôi cuối cùng mang theo nhàn nhạt phấn hồng. Phu quân. Đây là nô gia phỏng theo chính thiên thanh đồi hồ nhất tộc trang dung hóa hình mà thành. Ngươi thích không? Mặt Liên Tinh còn cố ý lung lay đuôi cáo, mị nhãn như tơ. Giang Triệt rất im lặng. Không được. Mặt Liên Tinh lần nữa lắc mình biến hóa, biến thành một người mặc đáng yêu thỏ nữ lang, nháy mắt vô tội nhìn qua Giang Triệt. Giang Triệt rất im lặng. Còn không được. Mặt Liên Tinh lại biến. Tóc biến thành màu xanh thẳm. Cái cổ trắng ngọc da thịt đều bày biện ra dị sắc vẫy cá hình, nhưng cả người vẫn đẹp tựa như ảo mộng ghề phu quân. Đây là biển sâu giao nhân tộc mỹ nhân Trang Dung. Ngài thích không? Mặt Liên Tinh có thể nói là không thèm đếm xỉa. Nàng mặc dù thực tiễn kinh nghiệm là không, nhưng nàng mấy ngàn tuổi hồn linh, lý luận kinh nghiệm tuyệt đối là kéo căng. Niết bàn kỳ tu luyện phi thường nhàm chán, nàng mua rất nhiều không đứng đắn sách nhỏ tịch lặp đi lặp lại quan sát. Nhìn qua trước mặt không ngừng biến ảo Trang Dung Mặt Liên Tinh, Giang Triệt có chút chấn kinh. Cái này không có lương tâm còn có ngón này. Có thể biến ảo thành cửu thiên vạn tộc mỹ nữ. Có kỹ năng này ngươi làm sao không nói sớm. Đương nhiên, Mặt Liên Tinh mặc dù có thể biến hóa Trang Dung, nhưng là dung nhan vẫn là chính nàng, liền giống với cosplay. Chỉ bất quá Mặt Liên Tinh trở lại như cũ độ tiếp cận 100%. Khụ khụ, nương tử A. Vi phu còn có chuyện cần xử lý, liền. Đi trước một bước. Giang Triệt như một làn khói rời đi dưỡng thần trong giới chỉ. Mặt Liên Tinh nhìn qua Giang Triệt bóng lưng ngơ ngẩn xuất thần. Sau đó nàng liền cảm thấy vô cùng hoang đường, mình đường đường cửu chuyển niết bàn kỳ thần hồn thể, vậy mà để một cái phá thiên kỳ tiểu tử chiếm hết tiện nghi. Mặc dù thần hồn cùng thực thể khác biệt, thần hồn không có ngũ giác, có thể thần hồn đụng vào sẽ sinh ra linh hồn lạc ấn. Nàng cửu chuyển niết bàn kỳ, hơi kẹp lấy, sợ là đều có thể trọng thương phá thiên kỳ linh hồn thể. Nhưng nàng vẫn là nhân từ. Thôi thôi, ván đã đóng thuyền. Đi một bước nhìn một bước đi. Mặt Liên Tinh than nhẹ một tiếng, sau đó một lần nữa đổi lại nguyên bản áo đen. Nhưng rất nhanh, con mắt của nàng liền bị giường bên cạnh mấy khỏa chiếu lấp lánh thạch đầu hấp dẫn. T. Cực phẩm linh thạch. Phu quân đại khí. Thấy tiền sáng mắt Mặt Liên Tinh trong nháy mắt hóa thân tiểu tài mê, đem mấy khối cực phẩm linh thạch thu nhập trong túi. Trọn vẹn 3 khối A, lại thêm trước đó 1 khối, còn có nhược hư tặng cho ta 10 khối thượng phẩm linh thạch, kiếm TA. Nữ nhân nhìn thấy bốn bề vắng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạn vụng trộm lấy ra một khối cực phẩm linh thạch bỏ vào trong miệng cắn cắn. Wow, hàng thật A, quá cảm động. Đạo này lữ làm cũng quá dễ chịu đi. Mặt Liên Tinh trực tiếp sa đọa. Kiếp trước bên trong, nàng đánh liều hơn ngàn năm, góp nhặt nửa đời người tích xúc mới đến tay 3 khối cực phẩm linh thạch A. Bây giờ đi theo Giang Triệt bên người, chỉ cần từ bỏ hết thể đạo đức cùng tiết tháo, tu vi, linh thạch, linh căn tất cả đều có. Trọng yếu nhất. Giang Triệt vẫn là một cái đặc biệt sẽ quan tâm nữ nhân nam nhân. Mất đi Tiết Tháo, mất đi rất nhiều. Mất đi Linh Thạch, mất đi hết thảy. Đầu này đùi, nàng mặc liên tinh ôm định. Uy uy uy, ngươi chết đúng hay không? Mau tỉnh lại. Giang Triệt thần hồn vừa mới nhập thể, liền thấy Du Uyển Nhi chính cưỡi tại trên người mình, hai cái tay nhỏ chính dắt mặt mình. Du Uyển Nhi, ngươi muốn chết cứ việc nói thẳng. Giang Triệt khẽ vươn tay liền đem Du Uyển Nhi cái này tiểu nha đầu cho lôi dậy. Bất quá nhấc lên chết. Giang Triệt đôi mắt có chút nhẹ liễm. Nhìn thoáng qua bên giường Thẩm Du, cô nương này lại tại đọc sách, phản phất không tranh quyền thế. Mình có lẽ có thể làm ra một cái giả chết, sau đó nhìn một cái Thẩm Du nữ nhân này đến tột cùng có hay không tâm. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Giang Triệt linh quang lóe lên thôi, hắn đương nhiên là không có khả năng đi dò xét Thẩm Du, huống chi nàng còn mang thai. Chương 497, linh khí khôi phục chính thức khởi công, luyện đan khởi động. Chẳng biết tại sao, kể từ khi biết Thẩm Du mang thai về sau, Du Uyển Nhi nhìn thấy Giang Triệt liền sinh lòng bực bội. Cuối cùng nàng chỉ có thể đem hết thảy đều thuộc về tội trạng tại Giang Triệt trên thân. Mình đây tuyệt đối không phải ăn dấm, mà là thay Thẩm Du tỷ tỷ minh bất bình. Đúng, chính là tại thay Thẩm Du minh bất bình, Giang Triệt quá cặn bã. Mình nhất định phải thay Thẩm Du tỷ tỷ giáo huấn hắn một chút. Ngươi nha đầu này, lúc nào để ngươi cũng mang thai ngươi liền trung thực. Giang Triệt đại thủ dùng sức nhéo nhéo Du Uyển Nhi kiều nộn khuôn mặt, thiếu nữ khuôn mặt nhỏ lập tức sưng đỏ một mảnh. Loại này khí lực nếu như đặt ở trước kia, tuyệt đối có thể tại Du Uyển Nhi trên mặt vặn xuống tới một miếng thịt, nhưng bây giờ cái này tiểu lô ly sớm đã xưa đâu bằng nay, vô cùng chắc nịch. Nghi ngờ liền nghi ngờ. Ngươi thật sự cho rằng ta sinh không ra tới sao? Du Uyển Nhi phồng lên khuôn mặt nhỏ, trừng mắt nhìn Giang Triệt. Thậm chí còn cố ý hết bụng nhỏ, nhưng Du Uyển Nhi vòng eo còn không có Giang Triệt to bằng bắp đùi, vẻn vẹn chỉ là liên tưởng một chút cũng làm người ta sinh lòng tội ác cảm giác. Nhưng sau đó nàng liền có chút hoảng hốt, mình làm sao lại nói ra những lời này? Chật chật chật, ngươi thật đúng là nghĩ sinh nha. Giang Triệt trêu đùa. Cái này thư tiểu quỷ, nhẹ nhõm nắm tốt a. Nói thật, Giang Triệt gần nhất rất phiền, bởi vì linh khí khôi phục cùng mấy công ty lớn cải cách về sau, nhiều chuyện như lông trâu. Mặc dù tuyệt đại đa số sự tình đều có Lãnh Ngưng Thu các nàng thay xử lý, có thể vẫn tồn tại rất nhiều vấn đề. Uyên Triệt dược sĩ văn phòng tổng giám đốc bên trong. Chủ nhân, nhóm đầu tiên linh dược đã bồi dưỡng hoàn tất, mấy ngàn mẫu hạ phẩm linh điền sản xuất các loại linh dược tổng cộng 8.000 tấn, ước chừng có thể luyện chế 8 lô hạ phẩm đan dược. Nhóm đầu tiên đan dược chúng ta chuẩn bị luyện chế, ngưng khí đan, tụ linh đan, khí huyết đan, nở nang đan, kim cương không ngã đan, tư thận đan. Giang Triệt nghe vậy ho khan hai tiếng, đan dược này làm sao nghe được càng ngày càng không hợp thói thường. Cái này, đây là Lãnh Ngưng Thu cầm báo cáo rút vào Giang Triệt trong ngực, che lên miệng cười khanh khách ra, nghe theo thị trường điều tra, cái này mấy loại đan dược nhiệt độ tối cao. Ngạch, thì ra là thế. Thì ra là thế. Giang Triệt giới cười nói, hắn tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, có phá thiên kỳ tu vi còn có đếp cung siêu cấp tự lành thừa số có thể liên tục không ngừng tái sinh, cho nên không cách nào chung tình nhân đến trung niên bất đắc dĩ, bình giữ ấm bên trong ngâm cẩu kỹ loại lời này. Vậy liền luyện thôi, đến lúc đó đan dược chỉ cấp người tu đạo hiệp hội thành viên cung cấp. Lãnh Ngưng Thu nghe vậy trợn nhìn Giang Triệt một chút. Chủ nhân, người tu đạo hiệp hội trong danh sách thành viên trước mắt đã có 5.4 ức người tại xin. Giang Triệt con mắt đều trừng lớn. Ngoạ tàu, nhiều người như vậy. Cũng không thể đều để bọn hắn tiến vào người tu đạo hiệp hội. Giang Triệt sợ ngây người. Gia nhập người tu đạo hiệp hội có thể nhận lấy đan dược bổng lộc. Hắn biết Long Quốc người đều yêu quý bạch chơi, nhưng là cái này mẹ nó người cũng quá là nhiều a. Đương nhiên không có, ngài ông ngoại đối người tu đạo thành viên đem khống phi thường nghiêm ngặt, nhân phẩm, bối cảnh cùng tư chất tu luyện đều là nghiêm ngặt đem khống, trước mắt thông qua sinh nhân viên cũng liền không đủ 2 vạn. Này cũng vẫn được, xem ra Khương lão trèo lên còn không tính ngốc. Cho tới bây giờ chỉ có hắn bạch chơi người khác, ai dám đến bạch chơi hắn. Đúng rồi chủ nhân, vì kích thích toàn dân tu tiên mua sắm đan dược dục vọng, khả năng cần một cái người phát ngôn. Lãnh Ngưng Thu ánh mắt nhìn về phía Giang Triệt. Giang Triệt nhíu mày, ở ngươi muốn cho ta làm cái này người phát ngôn. Nữ nhân minh mị cười một tiếng, kia ta biết chủ nhân ngài không thích làm náo động, cho nên ta đã liên hệ ngài biểu đệ Khương Nhược Hư, hắn biểu thị mình không phải thường nhạc ý. Ha ha, vẫn là ngươi hiểu ta à. Giang Triệt đại thủ kéo qua Lãnh Ngưng Thu eo nhỏ. Ai? Ta hiểu chủ nhân, nhưng là chủ nhân ngươi cũng không hiểu ta à. Lãnh Ngưng Thu sắng âm thanh thở dài. Ai nói ta không hiểu ngươi? Giang Triệt nhếch miệng cười nói. Cái kia chủ nhân đoán một chút ta hiện tại đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Lãnh Ngưng Thu mắt như thu thủy, buông xuống trong tay báo cáo, bật hơi như lan. Chật chật chật. Giang Triệt không có trả lời, chỉ là vung tay lên, cửa sổ sát đất màn trong nháy mắt kéo lên. Khương Nhược Hư lại mở trực tiếp. Hắn bây giờ tại Long Quốc tu đạo giới bên trong có thể nói là thanh danh truyền xa, Long Quốc 99% quốc dân cơ hồ đều tại tu luyện Nhân Hoàng Kinh. Thậm chí liền ngay cả rất nhiều Thiên Viễn Sơn khu núi Hoa Hoa cũng bắt đầu đi theo luyện tập bắt đầu. Dẫn chương trình hôm nay chuẩn bị truyền bá thứ gì? Chúng ta chờ học pháp thuật đâu? Lại nói dẫn chương trình nhìn thật là tiều tụy a, khẳng định ngày hôm đó ngày đêm đêm đang vì chúng ta quy hoạch tu đạo chương trình học mệt nhọc, phải chú ý thân thể a. Khương Nhược Hư xác thực nhìn có chút tiều tụy. Hắn sư tôn bị người bắt cóc, hiện tại trang bức đều toàn thân không có tí sức lực nào. Tích. Chúc mừng túc chủ trang cái ngưu bức, thu hoạch được 1.000.000 điểm trang bức giá trị. Khương Nhược Hư toàn thân giật mình, hăng hái hăng hái. Hôm nay chúng ta không tu đạo, ta cho mọi người mang đến đồ tốt. Khương Nhược Hư tiếu dung thần bí. Sau đó trực tiếp từ trong túi lấy ra mấy bình ngọc. Chắc hẳn mọi người đều biết Uyên Triệt đang dược cung ứng công ty trách nhiệm hữu hạn A. Trên tay của ta cầm chính là này nhà công ty sắp phổ biến ban bố mấy khoản đan dược. Theo thứ tự là khí huyết đan, ngưng khí đan, phong. Phong. Nở nang đan. Khương Nhược Hư đọc một chút học tập không nổi nữa, đan dược này danh tự làm sao như thế không đứng đắn. Hắn chính là một cái tuyên truyền đan dược, tại tuyên truyền trước đó căn bản không biết những này là thứ gì. Thao, bị hố. Khương Nhược Hư làm Nhân Hoàng Kinh truyền đạo người, mà lại năm kinh nhan giá trị cũng có chút xuất khí, có loại ngây thơ thiếu niên đã thị cảm, có rất nhiều tỷ tỷ phấn cùng mụ mụ phấn. Hắn nở nang đan ba chữ mở miệng trong nháy mắt, mưa đạn trong nháy mắt liền bị xoát bình phong. Nở nang đan. Là ta tưởng tượng bên trong loại kia công hiệu sao? Nhược Hư tiểu đệ đệ, tỷ tỷ có thể cả nước không hàng nha. Chỉ cần một viên nở nang đan. Nhược Hư a, Di Di không cần nở nang đan. Di Di dáng người đã rất hoàn mỹ, không tin ngươi đi thử một chút. Đương nhiên, còn có rất nhiều nghịch thiên mưa đạn tiêu chuẩn lớn đến kinh người. Khương Nhược Hư tiểu lão đệ lúc nào gặp qua cảnh tượng như thế này. Mặt đều đỏ bừng một mảnh. Cái này đáng chết trực tiếp, truyền bá không nổi nữa. Tích. Túc chủ trang một cái ngựa ngùng bức, thu hoạch được 5.000 trang bức giá trị. Khụ khụ, kiên trì cũng không phải không thể truyền bá xuống dưới. Được rồi. Không thèm đếm xỉa. Lão đệ trực tiếp kiên trì đem tất cả đan dược công hiệu toàn bộ giải thích một lần, bao quát kim cương không ngã đan cùng tư thận đan. Xong đời, hắn cao lạnh nhân vật nát một chỗ. Khẳng định là Giang Triệt con chó này nghĩ ra được kế hoạch, ngươi đem sư tôn ta lừa gạt đi còn chưa đủ à? Còn muốn lừa ta? Tiểu lão đệ khí siết chặt nắm đấm. Mưa đạn bên trên tất cả đều là yêu cầu bên trên kết nối. Thậm chí còn có không hợp thói thường yêu cầu hắn hiện trường ăn một viên kim cương không ngã đan. Mặc dù tiểu lão đệ rất khó chịu, nhưng là hắn tuyên truyền hiệu quả xác thực làm được. Mặc dù linh khí khôi phục dậy sóng đã từng bước quét sạch toàn cầu, nhưng ở Giang Triệt thao tác phía dưới, Long Quốc cũng không có phát sinh trong tưởng tượng bạo loạn. Giang Triệt lợi dụng một số nhỏ tài nguyên cơ hồ nắm trong tay cả nước những người tu đạo. Nghĩ nhanh chóng mạnh lên liền muốn gia nhập người tu đạo hiệp hội, thu hoạch được tốt hơn tài nguyên. Trước mắt Long Quốc tu sĩ phổ biến đều là luyện khí kỳ, có thể đi vào người tu đạo hiệp hội đều là một đám cái gọi là thiên tài, sau đó từ phía trên mới bên trong lại chọn lựa ra càng thiên tài người tiến vào tiên học viện. Kéo ra cao thấp chênh lệch, dạng này cho dù người bình thường nắm giữ một chút tiên pháp đạo thuật, cũng căn bản không đảm đương nổi Homeland, cả không tốt liền bị người khác thành đoàn làm bốt ngược. Chương 498, sụp đổ tiêu xuyên, đâm tâm nhỏ áo bông. Cút mẹ mày đi ngu xuẩn Khương Nhược Hư. Ngu xuẩn Nhân Hoàng Kinh. Lão tử ra ngoại quốc truyền đạo đi. Lâm Phàm rất khó chịu. Ở trong nước căn bản không ai nhìn hắn trực tiếp. Cơ hồ tất cả Long Quốc người cơ hồ tất cả đều đi tu luyện Nhân Hoàng Kinh. Dẫn chương trình đừng sợ, Những long quốc đó người căn bản không hiểu truyền đạo kinh lợi hại, chúng ta vĩnh viễn đi theo ngươi tu luyện. Thật là khờ bức a, lão tử bất quá chỉ là nhượng đi Mỹ thời gian mấy năm, huyết thống không thay đổi. Cái kia ngu xuẩn nhân hoàng kinh ta vậy mà không cách nào tu luyện. Cho không ta. Ta đều không luyện. Lâm Phàm nhìn xem những thứ này mưa đạn, đôi mắt bên trong lóe lên một tia khinh thường. Hắn hiện tại cũng tại tu luyện nhân hoàng kinh, đương nhiên biết nhân hoàng kinh cùng truyền đạo kinh ở giữa chênh lệch rất lớn, bọn gia hỏa này đều là không cách nào tu luyện nhân hoàng kinh cho nên mới đi theo hắn tu luyện truyền đạo kinh. Nói trắng ra là chính là người khác không muốn. Bị hắn nhặt được. Có thể ghét bỏ về ghét bỏ, những người này dù sao cũng là rau hẹ a. Long quốc linh khí khôi phục bây giờ đã truyền đến hải ngoại, linh khí loại vật này. Mặc dù có tụ linh trận khẳng định sẽ còn tiêu tán rất nhiều. Cũng coi là ân trạch quốc gia khác. Quốc gia khác người tự phát thức tỉnh, hơi có chút thực lực liền bắt đầu làm homeland, các loại không nguyên mua cùng tỷ lệ phạm tội rõ rệt tăng lên. Duy chỉ có Long quốc tu luyện đã hình thành hệ thống, được hưởng lấy đại lượng linh khí cùng công pháp, điểm xuất phát tự nhiên khá cao. Long quốc mặc dù không có gặp phải ba lần trước cách mạng công nghiệp, nhưng là lần này linh khí khôi phục khẳng định thuộc về lĩnh chạy người, mà lại là xa xa dẫn trước cái chủng loại kia. Hệ thống, đem ta truyền đạo phòng trực tiếp cùng hưởng đến toàn thế giới tất cả quốc gia bình đài, thời gian thực phiên dịch mở ra, ta phải hướng toàn thế giới truyền đạo. Ta truyền đạo kinh mới là ngưu bức nhất. Lâm Phàm siết chặt song quyền. Long quốc có được hơn 1 tỷ nhân khẩu, trực tiếp truyền đạo tuyệt đối là một khối siêu cấp lớn bánh gato. Có thể hắn hiện tại cũng chỉ có thể đem nó bỏ qua, ngược lại đem ánh mắt đặt ở toàn thế giới bên trên, toàn thế giới còn thừa hơn 6 tỷ người đâu, chỉ cần có một nửa người đi theo hắn học tập truyền đạo kinh. Vậy mình như thường có thể cất cánh. Lâm Phàm ánh mắt dần dần kiên định, mặc dù hắn thân là một cái long quốc người, cũng không muốn tương đạo pháp truyền thụ cho người ngoại quốc, có thể hắn đã không có đường lui. Vì mình mạnh lên, hắn nhất định phải làm như vậy. Linh khí khôi phục trực tiếp lật ra một tờ chương mới, rất nhiều người đều bắt đầu liều mạng tu tiên, sợ mình chậm người một bước. Nhất là rất nhiều người giàu có, lúc nghe Uyên Triệt tập đoàn có thể sản xuất đan dược về sau, các loại liều quan hệ, tốn giá cao cũng cần mua mấy khỏa đan dược. Giống khí huyết đan loại này một giai đan dược, tại cửu thiên bên trong nhét vào ven đường. Chó đều không ăn đồ chơi, lại có Long Quốc phú hào tốn hao mấy ức chỉ vì mua nó. Ha ha ha, Tiêu Xuyên lão đệ. Ta nói với ngươi đan dược này nhất định phải nhanh chóng mua, toàn bộ thế giới tương lai muốn nghênh đón đại biến cục, bắt đầu tu tiên. Chúng ta coi như có tiền nữa cũng không làm nên chuyện gì. Một cái trung niên đại thúc phát đức thoải mái cầm trong tay một cái hộp ngọc nhỏ, hộp ngọc mở ra về sau, bên trong lẳng lặng nằm 3 cái đan dược. Phát đức thoải mái đối Tiêu Xuyên dân trào đắc ý, cái này 3 cái đan dược thế nhưng là ta phí hết ta không ít tâm tư lực. Lúc đầu ta mua 5 viên, 5 viên đan dược bỏ ra ta 15 ức a, bất quá ta ăn 2 viên đan dược xác thực rất có hiệu quả, ta hiện tại đã là luyện khí 3 tầng tu vi. Nói hắn chậm rãi giơ tay lên cánh tay, lòng bàn tay đã tuôn ra một đóa ngọn lửa. Nhìn qua trước mặt dương dương đắc ý người, Tiêu Xuyên trầm mặt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình tin cả đời chủ nghĩa duy vật, nhanh đến lão niên vậy mà đều bắt đầu tu tiên. Ngươi viên đan dược này là từ Uyên Triệt trong tập đoàn lấy được a? Tiêu Xuyên hỏi. Đúng a, đúng a. Tiêu Xuyên lão đệ, ta nghe nói ngươi cùng Uyên Triệt tập đoàn từng có hợp tác, ngươi có thể đi thêm cùng Uyên Triệt tập đoàn cái kia thiếu động tìm cách thân mật, nói không chính xác hắn liền có thể bán ngươi điểm đan dược. Tiêu Xuyên nghe vậy, khóe miệng râu ria đều sắp tức điên. Hắn dám. Bỗng nhiên một bàn tay trực tiếp đập vào trên mặt bàn. Tiêu. Tiêu Xuyên lão đệ, ngươi đây là ý gì? Ta chỉ là. Tiêu Xuyên ý thức được mình có thể có chút thất thố, nhưng vẫn rất tức tối. Gian Triệt hỗn đảng này đồ chơi đơn giản không làm người. Hắn nửa tháng trước vấn an Tư Tư thời điểm, Tiêu Tư Tư đi đường tư thế rõ ràng không thích hợp, hắn cũng là người từng trải, đương nhiên biết điều này đại biểu lấy cái gì. Có thể hắn thân là phụ thân, không dám hỏi, lại không dám nói. Dù sao Tư Tư xem ra đã triệt để bị Gian Triệt bắt cóc, đến lúc đó vạn nhất nhỏ áo bông hở. Hắn chẳng phải là thỏa thỏa vô cơ một viên. Mấu chốt nhất chính là, Gian Triệt quá súc sinh, 3 viên rau xanh tất cả đều muốn cho hắn ủi a. Hừ, Uyên Triệt tập đoàn cái kia thiếu đổng còn thiếu ta nhân tình đâu. Cái gì? Tiêu lão bản, chuyện này là thật. Gian công tử thật thiếu ngươi ân tình. Phát Đức thoải mái con mắt đều sáng lên. À, đây là tự nhiên. Cái kia. Có thể làm ra 10 viên thuốc sao? Tiêu ca ngươi cho ta là một viên kim cương không ngã đan là được rồi, ta cho ngươi 50 ức cổ phần. Phát Đức thoải mái người cũng như tên, chỉ bất quá bây giờ đã tuổi trên 50, cũng không còn có thể sướng rồi, chỉ có thể dựa vào ngoại lực. Ha ha, đừng nói 10 mai, liền xem như 1.000 mai, 10.000 mai hắn cũng phải cho ta. Phát Đức thoải mái con mắt trừng lớn, cái này cần là thiếu bao lớn ân tình a? Vân vân. Sẽ không phải là. Phát Đức thoải mái đôi mắt nheo lại, nếu như hắn nhớ kỹ không sai. Tiêu Xuyên gia hỏa này có phải hay không còn có tam bào thai nữ nhi? Ban đầu ở tam bào thai nữ nhi Khánh Sinh sẽ lên hắn gặp qua một lần, từng cái đều là như hoa như ngọc, không biết để bao nhiêu kinh thành cậu ấm vì đó mê mẩn. Tiêu Xuyên lão đệ, ngươi là cái nào nữ nhi? Dính vào Giang công tử đùi. Phát Đức thoải mái cười hắc hắc nói, xoa xoa đôi bàn tay. Ngươi gây Tiêu Xuyên lên cơn giận dữ, cái này lão chơi gái trùng làm sao đoán chuẩn như vậy? Ồ, thật bị ta đoán trúng. Là Vãn Vãn chất nữ vẫn là. Không đúng, lấy Giang Triệt tập tính, một khi biết ngươi có tam bào thai nữ nhi, quả quyết không có khả năng chỉ truy một cái, ngươi sẽ không phải. Ba cái nữ nhi đều bị Giang Triệt cho. Nói thật, khi biết Tiêu Xuyên có nữ nhi dính vào Giang Triệt thời điểm, hắn là vô cùng hâm mộ, dù sao Giang công tử nắm giữ tu tiên hạch tâm khoa học kỹ thuật, dùng một đứa con gái liền có thể đổi lấy toàn cả gia tộc tương lai giá trị tuyệt đối. Có thể. Nếu như tam bào thai nữ nhi đều bị Giang Triệt bắt lại đến, đây cũng không phải là vui mừng, mà là kinh hãi. Tiêu Xuyên đen mặt mo, trầm mặt không nói. Phát Đức thoải mái trên mặt biểu lộ cũng xấu hổ ở, đây không phải xong đời sao? Tinh chuẩn dẫm lôi. Khụ khụ. Tiêu Xuyên lão đệ, kỳ thật Giang công tử người thật không tệ, ta nghe nói hắn làm người một lòng lại bác ái, ngươi cô nương. Nhóm đi theo hắn sẽ không lỗ. Cút. Chương 499, Tiêu Xuyên khẩn cầu. Tiêu Xuyên cảm giác mình sắp bị tức chết rồi. Gia hỏa này hết chuyện để nói, đối với hắn hôm nay tới nói. Ba cái bảo bối khuê nữ so với mình mệnh đều trọng yếu a. Mình ngàn phòng vạn phòng. Vẫn là không có bảo vệ tốt Giang Triệt cái này hoàng mao. Nhưng phàm là cái khác người bình thường dám treo chọc mình nữ nhi, hắn cũng sớm đã đem hắn rót vào xi măng ném vào biển rộng. Có thể hắn đối mặt Giang Triệt nhưng không có biện pháp gì, nhất là bây giờ linh khí khôi phục, tu tiên thời đại tiến đến, hắn thế giới này nhà giàu nhất hàm kim lượng chỉ sợ muốn hàng đến kịch liệt. Dù sao ngươi lại thế nào có tiền có quyền, cũng không bằng người khác có quyền. Ai? Tiêu Xuyên thở dài, cả người trong nháy mắt trở nên vô cùng chán nản, phản phất già nua mười mấy tuổi. Một bên Phát Đức thoải mái cũng không nhịn được chọc chọc cánh tay của hắn, ỉa Tiêu lão đệ a, sự tình muốn hướng địa phương tốt nghĩ mà. Ngươi bây giờ thế nhưng là Giang công tử nhạc phụ. Có tầng này quan hệ. Ngươi sau này tại Long Quốc không vẫn như cũ là đi ngang. Tiêu Xuyên rất im lặng. Thật sự là càng nghĩ càng sinh khí. Hắn Tiêu Xuyên kiêu ngạo cả một đời, bây giờ lại muốn đối một cái tiểu thí hài khúng núng. Đây không phải đang nói đùa sao? Ai u, Tiêu Xuyên lão đệ a, người thế giới này nhà giàu nhất uy vọng bây giờ tại Long Quốc có phải hay không nhỏ đi rất nhiều? Phát Đức thoải mái đổ thêm dầu vào lửa nói. Tiêu Xuyên rất im lặng. Xác thực như thế, đoạn thời gian trước. Một cái họ Vương tiểu gia tộc gia chủ ỷ vào con của mình tiến vào người tu đạo học viện. Vô cùng vinh vang đắc ý, cùng hắn lúc đàm phán kém chút bắt hắn cho tức chết. Nhưng đây là chiều hướng phát triển, người tu đạo học viện bây giờ đã trở thành Long Quốc học phủ cao nhất, trước mắt cũng liền thu không đến 200 người, cơ hồ tất cả đều là Long Quốc tu đạo tư chất đứng đầu nhất một nhóm kia thiên tài. Ta nói với ngươi, về sau ngươi chỉ cần nói mình là Giang Triệt nhạc phụ đại nhân, cam đoan không ai dám cùng ngươi khiêu chiến. Phát Đức thoải mái kích động nói. Cái kia vương gia nhi tử. Giống như gọi Vương Đằng đúng không? Hắn tư chất tu luyện rất ngu bức lại như thế nào? Đến lúc đó ngươi để Giang Triệt đoạn mất tài nguyên tu luyện của hắn. Cha của hắn bảo đảm phải quỳ ở trước mặt ngươi cầu xin tha thứ. Trong nháy mắt, Tiêu Xuyên liền tâm động. Hắn kiêu ngạo hơn nửa đời người, tại Long Quốc thậm chí thế giới thương trong vò quát tháo phong vân, bây giờ lại uy vọng không còn, liền giống với một con cao tuổi sư vương, ngay cả trên thảo nguyên linh cẩu đều không đem hắn để ở trong mắt. Thế nhưng là không nhưng nhị gì hết. Đến lúc đó để ngươi khuê nữ nhóm cho Giang công tử thổi một chút bên gối gió, làm cái đan dược phân bộ công ty cho ngươi mở mở, tại Long Quốc bên trong ngươi đây chính là phần độc nhất a. Ngực. Tiêu Xuyên nuốt nước miếng một cái. Hắn quá rõ ràng đan dược đến tột cùng có bao nhiêu bạo lợi, một viên bình thường nhất đan dược tại Long Quốc giá bán đều trọn vẹn mấy ức, tại hải ngoại càng là không hợp thói thường đến cực điểm. Nếu như mình thật có thể cầm tới đan dược quyền quản lý, cái kia chỉ sợ so với mình những thứ này giá trị vốn hóa vạn ức công ty còn muốn mê người. Thế nhưng là cái này lại cần để cho mình khuê nữ đi thổi bên gối gió. Hắn cái này lão phụ thân nở lòng nào. Nấc. Ăn uống no đủ Tiêu An An thỏa mãn vỗ vỗ mình mượt mà bụng nhỏ. Nàng chưa từng có như thế thỏa mãn qua. Giang Triệt ca ca, ngươi cái này trù nghệ. Quá tuyệt vời đi. Đây đã là một loại hưởng thụ. Không sai, ngay tại Tiêu Xuyên cùng Phát Đức thoải mái trò chuyện thời khắc, Giang Triệt cái này tiểu hoàng long lại tới trộn nhà. Tam bào thai tỷ muội, hắn đã cầm xuống đại tỷ Tiêu Tư Tư, nhị tỷ Tiêu Vãn Vãn ý tưởng có chút khó giải quyết, thư tiểu quỷ tiểu bách hợp hoa người bình thường không giải quyết được, hắn chuẩn bị lưu đến cuối cùng. Cho nên ánh mắt của hắn liền đặt ở Tiêu An An trên thân. Hai ngày trước mới vừa vặn cầm xuống Mặt Liên Tinh, cho nên hiện tại Giang Triệt chuẩn bị trước hoãn một chút, cùng tam bào thai nhóm tăng tiến một chút tình cảm. Khi là đương nhiên, ta liền biết ngươi là chỉ tham ăn quỷ, cho nên mới đặc địa vì ngươi làm. Giang Triệt đưa tay chọc chọc nữ hài hơi có vẻ hài nhi mập khuôn mặt nhỏ. Tiêu An An mặc dù là tam muội, nhưng là dáng người lại là tam bào thai bên trong tốt nhất một cái, thỏa thỏa đồng nhan. Ta không phải tham ăn quỷ. Tiêu An An nhỏ giọng kháng nghị nói. Ha ha, ngươi hết thảy huyễn bốn khối thịt kho tàu, chín phiến ánh đèn thịt bò, nửa cái bát bảo vịt cùng một phần tư con vịt quay, còn có nguyên một chỉ nướng sữa bồ câu. A, à, ngươi. Ngươi làm sao nhớ kỹ rõ ràng như vậy? Tiêu An An mặt đều đỏ bừng. Nàng rõ ràng cảm giác mình không ăn nhiều ít a. À. Làm sao bất tri bất giác ăn nhiều như vậy? Ha ha, ta lại không ăn bao nhiêu, toàn bộ hành trình nhìn xem ngươi ăn a. À. Giang Triệt nâng cầm lên, cười nói doanh doanh nhìn qua trước mặt cô nương. Tiêu An An tính cách cùng Tiêu Tư Tư không sai biệt lắm, nhưng lại so Tiêu Tư Tư nhiều hơn một tia hoạt bát. A, à, ngươi còn không có ăn đâu. Đồ ăn là ngươi làm. Ngươi cũng ăn chút đi. Có thể Tiêu An An rất nhanh liền bó tay rồi, nàng vừa mới chuẩn bị kẹp gọi món ăn cho Giang Triệt, lại phát hiện. Toàn bộ bàn ăn bên trên đã bừa bộn một mảnh, ngay cả khối hoàn chỉnh thịt kho tàu cũng bị mất. Ngạch. Tráng thật xin lỗi a. À. Giang Triệt thản nhiên cười, "Ê không cần, ta đã ăn no rồi." Tiêu An An mộng bức nháy nháy mắt. "Ha ha, ngươi chẳng lẽ không biết cái gì gọi là tú sắc khả sang sao?" Tiêu An An nghe vậy, cả người gương mặt thổi qua một tầng ửng đỏ. Có bị vẫy đến. Mà liền tại hai người tình cảm dần dần ấm lên thời điểm, Tiêu An An chung điện thoại di động đột nhiên vang lên. "Ai vậy? Như thế đáng ghét." Tiêu An An trống trống miệng nhỏ. Nhưng là mở ra điện thoại xem xét ghi chú. Máy rút tiền, lão Đăng. Giang Triệt ca ca, là lão Đăng. Ngạch không, là cha ta gọi điện thoại cho ta tới. Tiêu An An mở miệng lão Đăng đem Giang Triệt thành công chọc cười. Cái này Tiêu Xuyên chân có chút đáng thương, hắn ba cái nữ nhi không có một cái chân chính coi hắn là thành thân cha đẻ thân. Máy rút tiền còn đi. Kết nối về sau. Uy. Ba ba có chuyện gì không? Dù sao cũng là kim chủ ba ba nên có tôn kính nhất định phải cho đúng chỗ. Bằng không thì lão Đăng dựa vào cái gì có thể liên tục không ngừng bạo kim tệ. Nãy thanh nãy khí hô một tiếng ba ba liền có thể có hoa không hết tiền, vì cái gì không hô? Quả nhiên, đối diện Tiêu Xuyên đang nghe Tiêu An An một tiếng này ba ba về sau, cả người phản phất đều thư thản rất nhiều. Hắn ba cái nữ nhi bên trong, cũng chỉ có Tiêu An An nguyện ý chủ động gọi hắn ba ba. Tiêu Tư Tư sẽ chỉ gọi hắn Tiêu Xuyên tiên sinh, Tiêu Vãn Vãn bình thường đều là cần dùng tiền thời điểm mới có thể hô hắn một tiếng phụ thân. Duy chỉ có An An nhất ngoan a, hắn thậm chí đều vụng trộn đem công ty 10% cổ phần chuyển đến Tiêu An An danh nghĩa. An An a, ba ba cùng ngươi nói chuyện. Một mình ngươi sao? Ngươi Tư Tư tỷ cùng Vãn Vãn tỷ ở bên người ngươi sao? Tiêu Xuyên hỏi. Tiêu An An liếc qua bên cạnh mình Giang Triệt, Giang Triệt ca ca. Không phải ngoại nhân. Ba ngươi nói đi. Nơi này chỉ có một mình ta. Nghe được Tiêu An An, Tiêu Xuyên hít vào một hơi thật sâu. An An a, ngươi cùng Giang Triệt quan hệ tiến triển như thế nào? Hắn thấy, mình ba cái nữ nhi bên trong. Tư Tư cùng An An khẳng định đều đã lọt vào Giang Triệt độc thủ. Mà lại An An cùng hắn cha con quan hệ tốt nhất, cho nên hắn mới có thể cùng Tiêu An An nói ra chuyện này. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, Giang Triệt còn không có ăn hết Tiêu An An. Chương 500, Tiêu Xuyên, ta quá muốn vào bước. A. Giang Triệt. Chẳng lẽ lại mình cùng Giang Triệt quan hệ bị Tiêu Xuyên biết rồi? Tiêu An An nhìn thoáng qua Giang Triệt, phát hiện Giang Triệt biểu lộ vẫn vô cùng bình tĩnh. Ba, ta cùng Giang Triệt. Cũng chỉ là bằng hữu quan hệ mà thôi. Nữ hài thanh âm đều đập nói lắp ba. Tiêu Xuyên trầm mặc một lát, trong lòng đã có kết quả. An An khẳng định cũng đã lọt vào Giang Triệt độc thủ, hắn trực giác của người này chưa từng có sai lầm. An An, kỳ thật cha cũng không phản đối ngươi cùng với Giang Triệt tiểu tử này mặc dù thật không làm nhân sự. Nhưng hắn đối với nữ nhân cũng coi như lương tâm. Giang Triệt, ế. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, loại lời này vậy mà có thể từ Tiêu Xuyên miệng bên trong nói ra. Gia hỏa này không nên hung hăng đau nhức phê hắn một trận sao? Điên cuồng quở trách lấy khuyết điểm của hắn. Làm sao bắt đầu khen mình rồi? Đối mặt cha vợ khích lệ. Giang Triệt lại còn có chút ít kiêu ngạo. Mà Tiêu An An thì là ghét đến hai cái điểm. Thứ nhất, Tiêu Xuyên đồng ý mình cùng với Giang Triệt, ba là người tốt. Thứ hai, Tiêu Xuyên mắng Giang Triệt, ba là người xấu. Lúc này Tiêu Xuyên tại Tiêu An An trong lòng liền ở vào một loại xen vào tốt cùng xấu ở giữa lượng tử điệp gia thái. Cơ riêng gơ sinh vật cha. Ba, Giang Triệt ca ca hắn rất tốt, không có không làm người sự tình. Tiêu An An bắt đầu kháng nghị. Răng rắc. Lại là một đao rắn rắn chắc chắc chọc vào Tiêu Xuyên lão đăng trong trái tim. Lần trước bị Tiêu Tư Tư đâm lưng, lần này lại bị Tiêu An An đâm lưng, hai cái nhỏ áo bông tất cả đều hở. Đau nhất, quá đau. An An, ta chưa hề nói Giang Triệt nói xấu, đã ngươi cùng Giang Triệt quan hệ tốt như vậy. Có thể hay không giúp ta cho Giang Triệt mang hộ cái nói. Tiêu Xuyên thanh âm đều lộ ra vô cùng xoắn xuýt. Hắn Tiêu Xuyên kiêu ngạo cả đời, bây giờ vậy mà cần dựa vào khuê nữ. Để cho ta mang hộ câu nói. Tiêu An An đôi mắt đẹp cau lại, nàng luôn cảm thấy Tiêu Xuyên dụng ý khó dò. Ánh mắt xin giúp đỡ tính nhìn về phía Giang Triệt bên này. Nhìn thấy Giang Triệt nhẹ gật đầu, Tiêu An An mới mở miệng. Ba, sự tình gì ngươi nói, chỉ cần không phải quá khó xử, Giang Triệt ca ca hẳn là sẽ không cự tuyệt. Nghe được Tiêu An An, Tiêu Xuyên mới thở dài một hơi. An An a, bây giờ linh khí khôi phục thời đại đến, Giang Triệt nắm trong tay chừng lấy trưởng khống toàn bộ tu tiên giới tài nguyên, khoảng này tài nguyên là vô cùng to lớn, ai có thể nắm giữ tu tiên tài nguyên? Ai liền có thể trong tương lai chiếm cứ vị trí chủ đạo? Tiêu An An nháy hai lần đôi mắt to xinh đẹp, nàng không có nghe hiểu Tiêu Xuyên ý tứ. Nàng trong khoảng thời gian này vào xem lấy ăn, người khác đều tại tu tiên. Mà nàng thì là đang điên cùng cơm khô. Mấu chốt làm giận chính là, nàng tư chất tu luyện tự hồ phi thường trắc tuyệt, cho dù không tu luyện. Chỉ là uống gió Tây Bắc, trong không khí linh khí liền đã đem nàng cưỡng ép bay vụt đến luyện khí năm giai. Khuê nữ A, ba nói thẳng thắn hơn, ngươi bây giờ đã là Giang Triệt nữ nhân, liền muốn nhiều ở trên người hắn vớt ít đồ, nhiều làm điểm đan dược cái gì. Tiêu An An nghe vậy ngây dại, nhìn thoáng qua bên cạnh vẻ mặt tươi cười Giang Triệt. Nàng cả người trong nháy mắt liền xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Phụ thân của mình vậy mà dùng một loại bán nữ nhi ngữ khí. Nàng về sau còn thế nào tại Giang Triệt trước mặt ngẩng đầu. Vô cùng sinh khí thiếu nữ hung hăng siết chặt song quyền. Mà đối diện Tiêu Xuyên cũng không biết Giang Triệt ngay tại Tiêu An An bên người, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa nói. Ba gần nhất cũng chuẩn bị đem công ty chuyển hình, hướng phía tu tiên ngành nghề chuyển hình, ngươi cùng Giang Triệt bên kia dàn xếp một chút. Ta bên này thành lập cái đan dược phân bộ công ty bán. Hoặc là ta có thể làm cái linh đan diệu dược phòng đấu giá loại hình. Tiêu An An khí bả vai đều đang phát run, cắt gao cắn môi mỏng. Tiêu Xuyên lão đăng. Không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn. Tiêu An An cố gắng kiến tạo cô gái ngoan ngoãn hình tượng rốt cuộc duy trì không ở. Mở miệng trực tiếp chính là một câu lão đăng, đem Tiêu Xuyên đều cho nghe mộng bức. Ngươi đem ta muốn trở thành cái gì rồi? Ta không phải công cụ. Ta cùng Giang Triệt ca ca cùng một chỗ căn bản không phải vì cái gì tu tiên tài nguyên, càng không phải là vì tiền. Ta thích hắn a. Tiêu An An thanh âm rất lớn, trong mắt đều ngậm lấy nước mắt, nhìn ta thấy mà yêu. Giang Triệt trực tiếp đem Tiêu An An ôm vào trong ngực, cúi người tại cái này trên mặt hôn một cái. Sau đó nhận lấy điện thoại trong tay của nàng. Đối diện Tiêu Xuyên vẫn ở vào mộng bức trạng thái, Tiêu An An câu kia lão đăng đối với hắn lực sát thương trực tiếp kéo căng. Về sau trong mấy ngày mấy đêm, hắn sợ là đều không thể an nhiên đi ngủ. Quy! Tiêu thủ phủ sao? Còn nhớ ta không? Ta là Giang Triệt. Giang Triệt lười biếng thanh âm truyền vào Tiêu Xuyên trong tai. Tiêu Xuyên, A. T. Giang Triệt vậy mà tại An An bên cạnh. Trong khoảnh khắc, Tiêu Xuyên liền hiểu hết thảy, Giang Triệt tại An An bên cạnh, mà mình trực tiếp để An An ở vào tình cảnh lưỡng nan bên trong. Khó trách An An biết phẫn nộ không thôi, xem ra là lỗi của mình, không trách An An. Nhưng bởi như vậy, mình những lời vừa rồi chẳng phải là đều bị Giang Triệt nghe qua rồi. Tiêu Xuyên đại não điên cuồng vận chuyển, i9-1 version 4 CPU đều nhanh làm đốt đi, cuối cùng cắn răng một cái, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đi. Giang công tử, a không. Hiện tại hẳn là hiền tế. Giang Triệt ngược lại là cười lạnh một tiếng, ị ha ha. Hiền tế hai chữ này ta đều nhanh nghe nôn, ngươi là thứ năm xưng hô như vậy ta lão đăng. Lão đăng. Khụ khụ, Giang công tử a, lời của ta mới vừa rồi ngươi hẳn là nghe được đi. Ta muốn cùng ngươi đạt thành hợp tác, dù sao ngươi nắm giữ tu tiên hạch tâm khoa học kỹ thuật, ta bên này cũng có thể giúp ngươi xử lý một chút. Giang Triệt nghe vậy bật cười. Cái này Tiêu Xuyên thương nghiệp khứu giác vẫn là rất nhạy cảm nha. Ha ha, thủ hạ ta có tam đại công ty hỗ trợ quản lý, còn có Long Quốc chính phủ hỗ trợ, tại sao phải cho ngươi phân ra một chén canh đâu? Giang Triệt hoàn toàn không cho lão đăng lưu mặt mũi. Tiêu Xuyên trầm mặt một hồi, chậm rãi mở miệng. Giang công tử, Tư Tư cùng An An tất cả đều bị ngươi bắt cóc, chỉ sợ Vãn Vãn cũng không xa. Ta chí ít cũng có thể được cho nhạc phụ ngươi đi. Tất cả mọi người là người một nhà. Giang Triệt con mắt trừng lớn, cái này lão đăng độ dày da mặt lần nữa đổi mới hắn nhận biết a. Giang công tử. Đề nghị của ta ngươi nếu không suy tính một chút. Giang Triệt trong ngực ôm Tiêu An An, hơi suy tư một lát, sau đó chậm rãi mở miệng. Có thể, nhưng là về sau ngươi gọi ta lão bản, ta bảo ngươi lão đăng, ý của ngươi như nào? Giang Triệt là hiểu làm người tâm tính. Hắn câu nói này mới mở miệng, trong ngực Tiêu An An nhịn không được cười khanh khách ra, vô cùng không có lương tâm. Tiêu Xuyên rất im lặng. Đời này của hắn như dẫm băng mỏng, nhưng là vì nữ nhi cùng tương lai. Nhất định phải chịu nhục mới được. Lão. Lão bản. Được rồi, ngươi trực tiếp đi Uyên Triệt tập đoàn tìm Lãnh Ngưng Thu a. Bất quá ta thân yêu nhạc phụ đại nhân ngươi phải nhớ kỹ đi. Chúng ta đó cũng không phải hợp tác, mà là đơn phương giúp đỡ người nghèo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.